90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, cái này phòng ngủ nóng quá náo. Vương Minh Hàm nói, đây chính là Lý Thiếu Cẩn chỗ lợi hại, người nhìn nàng mua như vậy ăn nhiều một chút, còn có nàng dùng, nhất định là vì lấy lòng Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn người kia ngươi còn không có nhìn ra sao. Lý Thiếu Cẩn trước khi tới cũng không để ý tới chúng ta, cũng không thích cùng chúng ta nói chuyện, là bởi vì chúng ta hai cái không nịnh, nàng nói, người này thích bị người nịnh hót. Lưu Văn Anh gật đầu một cái, kia khúm núm nịnh bợ, ta cũng sẽ không, khó trách người ta liền không cùng chúng ta tốt lắm mà ni, đúng vậy, khúm núm nịnh bợ, cái thuật ngữ này được a. Lưu Văn Anh trừ đầu óc không tốt ra, miệng còn nhanh, Vương Minh Hàm tin tưởng, rất nhanh, Lý Thiếu Cẩn là như thế nào nịnh hót Tạ Thuận Ngôn chuyện này, thì sẽ ở trong lớp truyền ra. Lý Thiếu Cẩn, mặc dù nàng tạm thời không có biện pháp nhường đáng giận này người biến mất, nhưng là muốn cho người này ở trong lớp thanh danh bất hảo. 4 năm. Một cái bạn học cả lớp cũng gạt bỏ người, nhìn nàng như thế nào có thể ngây ngô đi xuống. Cái đó bạn học gái, ngươi bước ra khỏi hàng, thuốc bắc ban quân huấn nơi, đúng lúc là một cái sân bóng rổ, chỉa vào đại mặt trời, mọi người đều ở đây đi đang bước, nhưng là giáo quan đột nhiên kêu ngừng, cái đó bị gọi bạn học gái. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy hẳn là chính mình, vì vậy nàng bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt huấn luyện viên. Giáo quan là cái chừng 20 tuổi nam sinh, nghe nói chính là Tống Khuyết bọn họ trường học, học sinh năm 3, cho nên không phải cái gì dã quân doanh, phi thường chánh quy, phi thường nghiêm túc. Người huấn luyện viên này không nhìn ra nhiều đẹp trai, nhưng là quân nhân thẳng bóc người cùng tránh nghĩa lẫm nhiên khí chất ở trên người hắn hiện ra hết. Không thể nghi ngờ, cũng phi thường người xuất sắc. Hắn hỏi, ngươi là cùng bên sao? Tại sao ta nhường ngươi đang bước đi? Ngươi có thể đi như vậy, kỳ quái. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng không phải cùng bên. Nàng là chân không theo kịp, cho nên liền vô cùng kỳ quái. Đã nín cười bạn học nghe giáo quan cũng điểm danh, không nhịn được ha ha cười lên. Nếu như là đời trước, Lý Thiếu Cẩn khẳng định tuyệt không đất dung thân, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, nàng có thể nghe ra người khác là thiện ý cười nhạo, không có ác ý. Hơn nữa, này cũng không phải là lỗi của nàng a. Bất quá không đợi Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, Tạ Thuận Ngôn ở trong đội ngũ nói, giáo quan, nàng chân bị thương, bây giờ còn chưa tốt, không có xin nghỉ đã tốt vô cùng, ý là đừng đối nàng yêu cầu quá nghiêm khắc. Giáo quan nhìn Lý Thiếu Cẩn nói chân, ngươi bị thương. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái, huấn luyện viên nói, khó trách nhìn lạ mắt. Là dạng gì thương, nếu như rất nghiêm trọng, ngươi hay là mời giả đường tới. Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn cậy mạnh, nhưng là bọn họ hướng dẫn không phải xảy ra chuyện. Bây giờ mời hướng dẫn ở giao tiếp nhiệm vụ, không có thời gian lý nàng. Nàng xin nghỉ còn không có phê phục di xuống chứ. Lúc này Vương Minh Hàm con ngươi động một cái, trong đầu nghĩ quân huấn mặc dù khổ, nhưng là đây là một loại nhân sinh kinh nghiệm, một loại rèn luyện, hơn nữa sau này trên lớp văn hóa, cùng cao trung không giống nhau, không có cố định phòng học, cũng chưa có cái loại đó tập thể vinh dự cả money bọn học sinh liên lạc cảm tình. Toàn dựa vào quân huấn mấy ngày nay, Lý Thiếu Cẩn sáng nay liền khập khiễng tới, nàng so với bọn họ nữ sinh cũng trắng. Còn Văn Tĩnh, đã thu được hết mấy nam sinh hảo cảm, những nam sinh kia cũng chen lấn biểu hiện, giúp nàng lấy đồ, dựa vào cái gì nhường nàng một cái người què, đem nữ sinh ngọn gió cũng đoạt. Vương Minh Hàm bên người chính là Lưu Văn Anh. Nàng thấp giọng nói, cái này Lý Thiếu Cẩn liền là cố ý, khập khệnh còn tới đi đang bước, chính là rõ ràng như người cũng chú ý nàng, đau lòng nàng, ngươi nhìn nàng tâm cơ nặng bao nhiêu. Cái này Lưu Văn Anh, đối quân nhân có sùng bái tình tiết, nhất là nhìn Tống Khuyết sau, nàng lại biết những thứ này giáo quan không phải giã quân doanh, là đứng đắn quan chỉ huy, cho nên đối với giáo quan dùng mọi cách thích. Dĩ nhiên, trong lớp thích huấn luyện viên nữ sinh nhiều vô cùng. Nghe Vương Minh Hàm nói, nhìn nữa nghiêm khắc giáo quan đối Lý Thiếu Cẩn giọng như vậy ôn nhu, trong lòng cực kỳ ghen tị. Nàng nói, giáo quan, coi như không nghiêm trọng, ngươi cũng để cho Lý Thiếu Cẩn trở về đi thôi. Chúng ta mỗi một tổ vẫn còn ở tranh giải, luôn là nàng kéo chân sau. Có bệnh cũng đừng tới, nơi này cũng không phải là người tàn tật thu dụng sở. Chung quanh trong nháy mắt tĩnh, tiếp theo các bạn học ở phía dưới bắt đầu nghị luận mở. Bởi vì dẫu sao mới có Tạ Thuận Ngôn giúp Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Sau đó thì có Lưu Văn Anh ở ghét bỏ Lưu Thiếu Cẩn. Bọn họ hay là một cái phòng ngủ. Nam sinh bên kia không biết chuyện gì, đối cái này hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Nữ sinh có biết, nói, nguyên lai ngày hôm qua 506 liền đánh nhau. Còn có người nói Lý Thiếu Cẩn bá đạo, lại liên tưởng Vương Minh Hàm thông báo cùng hướng dẫn cũng tan lớp. Cũng nói cái này Lý Thiếu Cẩn không đơn giản, vì vậy mọi người xem Lý Thiếu Cẩn ánh mắt liền mang theo tìm tòi nghiên cứu, cùng ngay từ đầu đơn thuần không giống nhau. Loại cảm giác này, giống như là chính mình đứng ở trên quảng trường thị chúng. Mặc dù nàng không có làm gì sai, nhưng là Lý Thiếu Cẩn vốn là hướng nội người, không thích người khác nghị luận chính mình. Nàng quay đầu nhìn Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh trợn mắt nhìn nàng một cái, lộ ra hết sức địch ý. Tạ Thuận Ngôn lúc này nói, giáo quan, huấn luyện quân sự mục đích là cái gì? Huấn luyện viên nói, nhường các ngươi tự hạn chế, đoàn kết, rèn luyện các ngươi. Tạ Thuận Ngôn nói, như vậy Lưu Văn Anh nói có ý gì đây? Bất quá là quân huấn, lại không phải thật ra trận giết địch. Như đã nói qua, coi như là chân tránh ra trận giết địch. Quân ta chiến sĩ, biểu hiện ra tinh thần đều là đoàn kết hữu yêu, không vứt bỏ không buông tha. Nàng có ý gì, liền vì nàng về điểm kia không nhìn thấy vinh dự, nói bạn học khác kéo chân sau, kia đoàn kết tinh thần làm sao thể hiện a? Cười lạnh một tiếng nói, ta ở Lưu Văn Anh trên người, không nhìn thấy đoàn kết tinh thần. Chỉ có thấy được nhân tính đáng sợ, quá ích kỷ, bốn phía một mảnh xôn xao. Dĩ nhiên, đều là nhầm vào Lưu Văn Anh, bởi vì bọn họ nhưng là trường quân đội A, quân huấn, huấn liền là bạn học mấy cái nhiệt tình cùng tránh nghĩa. Lưu Văn Anh là nghĩ vứt bỏ bị thương Lý Thiếu Cẩn. Lần này, là Lưu Văn Anh cảm giác chính mình ở thị chúng. Nàng tức giận nhìn Tạ Thuận Ngôn, rõ ràng nàng chính là nhầm vào Lý Thiếu Cẩn mà thôi, là không ưa Lý Thiếu Cẩn. Nàng nói những lời đó cũng không phải phát ra từ nội tâm, chính là nhìn Lý Thiếu Cẩn không vừa mắt liền bị người như vậy oan uổng. Nàng nói, ngươi biết rõ ta có ý gì? Tạ Thuận Ngôn nói, ta không biết, ta liền nhìn ra ngươi ích kỷ. Các bạn học, ngoặc kép, xem ra cái này phòng ngủ đánh thật phi thường kịch liệt. Lưu Văn Anh khí lên giọng, Tạ Thuận Ngôn, ngươi chính là người ngu. Tạ Thuận Ngôn con mắt trợn tròn, hai cá nhân trong ánh mắt đều có coi là kẻ thù. Trong không khí thật giống như có thể nhìn thấy tia lửa. Giáo quan, ngoặc kép, các ngươi hai cái có phải hay không ở gây gổ à? Chúng ta đây là quân huấn đâu? Đúng vậy, quân giáo học sinh, nơi nào thấy qua cái này? Lý Thiếu Cẩn sợ Tạ Thuận Ngôn ồn ào lớn thụ phân xử. Rốt cuộc là bởi vì nàng xem Lưu Văn Anh một cái. Lưu Văn Anh đối với nàng bài xích thật phi thường rõ ràng. Nàng quay đầu lại cười một tiếng, là nghĩ đuổi nàng đi. Vậy nàng còn thiên không đi đâu? Nàng ngẩng đầu lên nói, giáo quan, chân ta không tốt, sẽ liên lụy bạn học. Nhưng là nếu để cho ta đi nghỉ ngơi, các bạn học cũng phơi. Ta cảm thấy thật xin lỗi các bạn học. Như vậy, ta ở bên cạnh giúp các bạn học rót nước. Ta hỗ trợ đổi nước được không? Ngoặc kép, hết chương.